Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 18, Vương Đô Đế Quốc 8, góc truyện audio.com. Thật vất vả đợi đến khi tan học, Patrick lập tức kéo Sâu Sâu tới trước mặt một thiếu niên nom thập phần hướng nội, giới thiệu, đây là thủ lĩnh quân đoàn Tulip của chúng ta, Frank. Frank mỉm cười với cậu, lời giới thiệu bản thân của cậu rất thú vị. Sâu Sâu đáp, cảm ơn, xin chào. Hai người nhìn nhau một lát, Frank rốt cục bại trận, nói với Patrick. Cậu giới thiệu một chút cho cậu ấy về quân đoàn của chúng ta đi. Patrick vỗ vỗ ngực, thủ lĩnh yên tâm, giao cho tớ là đúng rồi. Nói xong, hắn lôi kéo Sâu Sâu ra một góc, những người khác tuy thấy nhưng không hề trách hành vi của hắn, tự giác nhường chỗ, ngồi xuống vị trí ban đầu của họ. Patrick thấy Sâu Sâu tò mò mở to hai mắt giải thích. Bọn họ đều là người quân đoàn Tulip, về sau đều là anh em của cậu, không cần khách khí với họ đâu. Sâu Sâu chớp chớp mắt, quân đoàn Tulip là cái gì? Chính là chúng ta à? Patrick lại sắn áo lộ ra cánh tay. Sâu Sâu nhìn hình xăm trên cánh tay, lại nhìn hắn, vẫn ngơ ngác. Cậu có biết nguyên soái Hayden, Navister không? Giọng điệu của Patrick mang theo chút kiêu ngạo. Biết, Sâu Sâu lập tức gật đầu. Vậy cậu nên biết trước khi Hayden đại nhân đi lên vị trí nguyên soái, Navister cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé trong đông đảo quý tộc đế quốc. Nhưng mà, hắn đột nhiên chuyển giọng, ngữ khí trở nên dõng dạc. Hết thảy đều thay đổi sau khi Hayden đại nhân xuất hiện. Ngài dùng vô số quân công chứng tỏ bản thân và được ban tặng danh hiệu chiến tướng tuyệt thế. Trong lịch sử đế quốc ngoại trừ hoàng tử đảm nhiệm chức vị nguyên soái, chưa từng có nguyên soái nào trẻ tuổi bằng ngài. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì? Ngài ấy là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Patrick hô vang, bốn phía lập tức ào ào vỗ tay, đối lập mãnh liệt với đầu còn lại rất tĩnh mịch của phòng học. Patrick cười tủm tỉm, chắc là cậu hiểu được ý nghĩa của quân đoàn Tulip rồi chứ? Sâu Sâu nghĩ nghĩ, Tulip cùng Hayden có quan hệ gì không? Có quan hệ gì không á? Patrick khoa trương nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu không biết dấu hiệu của gia tộc Navister chính là Tulip tím sao? Đương nhiên, bởi vì chúng ta chưa gia nhập quân đoàn Tulip tím, cho nên không thể xăm Tulip màu tím. Hắn có chút tiếc nuối nhìn bông Tulip vàng trên cánh tay. Sâu Sâu chợt hỏi, các cậu đều là người sùng bái Hayden? Không, là chúng ta. Patrick ôm vai cậu, từ thời khắc cậu lựa chọn ngồi bên phía chúng tớ, cậu chính là thành viên của quân đoàn Tulip. Sâu Sâu hoảng hốt hiểu ra, nếu lúc ấy tớ chọn bên trái thì, giọng Patrick lập tức trầm xuống, thì cậu sẽ rơi vào vực sâu trọn đời không thể xoay người. Audi đại khái là người tự đại, vô lễ, bừa bãi, ngạo mạn nhất từ khi học viện ma pháp hoàng gia thành lập đến giờ. Audi, Sâu Sâu cảm thấy tên này quen quen. Hắn là học sinh ban 1 am hiểu ma pháp thổ hệ, bị quân đoàn ma thú cho là thiên tài vĩ đại nhất học viện ma pháp hoàng gia từ trước tới nay. Đó là bởi vì bọn họ không tính Hayden đại nhân vào. Quân đoàn ma thú, Patrick khinh thường nói, đồ đằng của gia tộc Dana cũng chính là gia tộc của Audi, là một con rồng vàng sừng xanh, ma thú trong truyền thuyết, cho nên chúng ta gọi bọn họ là quân đoàn ma thú. Trên thực tế, hành động của bọn họ cũng rất xứng với danh hiệu này. Sâu Sâu nghe xong càng cảm thấy loạn óc, Patrick đặt hai tay lên vai cậu, dùng giọng điệu vạn phần trịnh trọng nói. Tóm lại, cậu phải nhớ kỹ. Cậu là người quân đoàn Tulip, nhân vật cậu sùng kính nhất chính là nguyên soái Hayden, Navister. Góc truyện audio.com, địch nhân lớn nhất của cậu là Audi, Dana, hắn là lãnh tụ tinh thần của quân đoàn ma thú, mà người quản lý chân chính của quân đoàn ma thú chính là Kenneth Porto. Kenneth, Patrick hỏi, cậu từng nghe về nó? Cậu ta là bạn cùng phòng của tớ, hai tay đặt trên vai Sâu Sâu đột nhiên dụng lực, Patrick lập tức tăng tốc độ tẩy não. Vậy cậu nhất định biết rõ tên Kenneth kia có bao nhiêu xun xoe, cỡ nào vô sỉ, cỡ nào ti bỉ, lại thích điệu bộ đến mức nào. Sâu Sâu nhăn mặt, đau, Patrick lúc này mới ý thức được bản thân quá mức kích động, cười gượng thu tay. Dù sao cậu coi chừng nó là được rồi. Gia tộc Porto vốn cũng bị hoàng đế bệ hạ lôi ra xử lý từ trong đám quý tộc, nhưng do Kenneth ôm lấy chân Audi, cuối cùng gia tộc Porto mới giữ lại được một tòa biệt thự nhỏ và tước vị quý tộc. Sâu Sâu nói, cậu bảo, Hayden cũng xuất thân từ quý tộc nhỏ, nói không chừng về sau Kenneth sẽ biến thành một nhân vật lớn. Mong cậu rốt cục ngồi ở bên nào, Patrick chừng cậu, giọng Sâu Sâu nhất thời yếu đi, tớ chỉ cảm thấy như vậy thôi mà. Nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu nhóc, trong lòng Patrick càng lúc càng mềm nhũn. Cậu phải nhanh thích ứng một chút, ở học viện ma pháp hoàng gia, không phải Tulip thì là ma thú, cậu đã lựa chọn chúng tớ thì không thể lựa chọn bọn họ được nữa. Cho dù chúng tớ không so đo, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận cậu đâu. Nếu Kenneth muốn tiếp nhận cậu, hôm nay cậu đã không tỉnh tỉnh mê mê ngồi xuống bên này. Sâu Sâu hỏi, tại sao phải như vậy? Patrick bị hỏi ngẩn ra, hồi lâu mới trả lời. Đại khái vì Audi thật sự khiến người khác chán ghét. Đối thoại giữa bọn họ, Frank nghe được rất rõ ràng. Nguyên nhân ban đầu Patrick không nhớ rõ, nhưng cậu chưa từng quên. Audi, Dana, giống như cậu đều là thiên chi kiêu tử xuất thân từ gia tộc lâu đời nhất đế quốc, chẳng những xuất thân tốt đẹp từ nhỏ đã triển lộ ra thiên phú ma pháp không giống người thường, được khen ngợi là ánh sáng của Dana. Trong khi cậu bằng tuổi hắn nhưng so ra mờ nhạt hơn hẳn. Điều này vốn không có gì, cậu và Audi từng là bạn tốt, nhìn thấy bạn bè của mình xuất sắc như vậy, cậu cũng thật cao hứng. Không ngờ Audi đâu có nghĩ thế, hoa tươi và tung hô đã biến hắn thành cao cao tại thượng, không muốn nhìn lại người bạn thuở ấu thơ. Hắn trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng, thậm chí khắc nghiệt, trong mắt hắn không có chỗ cho kẻ yếu. Frank rất buồn bực và phẫn nộ, nhưng cuối cùng, thời gian dần bào mòn quan hệ giữa hai người, mặc kệ tốt hay xấu. Cho dù ở chung một học viện, bọn họ trở thành người xa lạ, không liếc mắt nhìn đối phương lấy một lần. Nhưng chút hòa bình cuối cùng đã chôn vùi dưới một câu của Audi. Hắn khiêu chiến với Hayden, một sự khiêu khích ngang nhiên, gần như vũ nhục, Frank không thể chịu đựng được. Hayden đối với cậu không chỉ là một vị thần tượng để truy đuổi sùng bái, mà còn là ân nhân cứu mạng cậu từ trong tay bọn cướp, cậu tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào lấy bất kỳ phương thức gì vũ nhục anh, hơn nữa người kia còn từng là bạn của cậu. Vì thế tuy chiến thư bị giải trừ dưới nụ cười trêu đùa của Hayden, nhưng chiến tranh giữa Audi và cậu lại bùng nổ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi kết thúc chương trình học buổi sáng, Patrick mời Soso cùng đi ăn trưa. Hắn đã tự định ra cho mình một nhiệm vụ gian khổ, đó là cải tạo Soso từ phái trung lập không thân cận ai biến thành phái cuồng nhiệt Hayden. Góc chuyện audio.com. Để đạt thành nhiệm vụ, hắn phải ngăn hết mọi khả năng có thể khiến cho Soso sinh ra dao động. Mà biện pháp ngăn trở tốt nhất chính là bám đuôi. Nhà ăn học viện ma pháp hoàng gia đẹp hơn nhà ăn Estipader nhiều. Nếu nói nó là nhà ăn, chẳng bằng nói là khách sạn cao cấp. Các học sinh im lặng ngồi bên trong, đối lập rõ ràng với nhà ăn ồn ào của Estipader trong trí nhớ của Soso. Patrick thấy vẻ mặt Soso đột nhiên xìu xuống, giật mình hỏi. Làm sao vậy? Soso nói, nhớ nhà, Patrick nhớ ra cậu không phải người đế đô, không khỏi vỗ vỗ vai cậu an ủi. Nhà ăn phục vụ theo kiểu tự chọn, bọn họ rất nhanh chọn xong món mình thích ngồi xuống một góc nhà ăn. Ngồi gần họ là 6 cô gái, tiếng cười của các nàng trong không khí yên tĩnh của nhà ăn có vẻ chói tai, nhưng vì các nàng cười rất dễ nghe lại xinh đẹp cho nên không ai dị nghị gì. Soso rất nhanh bị nội dung câu chuyện của các nàng hấp dẫn, bởi vì nội dung đó có liên quan đến Siro. Nghe nói Hoàng Thái Tử sắp trở lại từ thành Mizer, hy vọng bệnh tình của ngài được cải thiện. Cậu biết không, Hoàng Thái Tử sẽ có mặt trong đại yến hội đấy, nếu ngài ấy còn bộ dạng bệnh tật thì sẽ khiến người khác mất hứng lắm. Nè, Natalie, đừng có cay nghiệt thế chứ. Có ai biết ngài ấy có đi học trở lại hay không? Không biết, ngài ấy là Hoàng Thái Tử, hoàn toàn có thể nằm trên giường ngà trong Hoàng Cung mênh mông của mình xem nhóm đạo sư vụng về biểu diễn, không phải thẳng lưng ngồi trong viện ca kịch như chúng ta. Chấm, tớ hy vọng ngài sẽ đến. À, Dorothy, hóa ra cậu thích Hoàng Thái Tử. Không không không, tớ nghe nói ngài và Nguyên Soái Hayden có quan hệ tốt lắm, nếu ngài đến đây, có lẽ Nguyên Soái Hayden cũng tới. Ờ há, chờ mong quá đi, Soso đột nhiên cảm thấy có chút ăn không vô, lời biên tập hóa ra bạn trẻ Siro bị gái ghẻ lạnh chạy theo Hayden hết. Cũng đúng thôi, bản mặt đen kịt hung dữ của bản thì sánh thế nào với nụ cười tao nhã của đệ nhất Nguyên Soái được cách chương.